Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 153: Minh Nguyệt Tông cho nhiều lắm. Chương 152: Minh Nguyệt Tông cho nhiều lắm. Trong phòng khách chỉ có Giang Hạo một bàn khách nhân, trên bàn ngồi ba người: Hàn Kiêu, Phương Kim cùng Giang Hạo. Hàn Kiêu đứng phía sau hai vị thanh niên, Giang Hạo ngồi tại Hàn Kiêu đối diện, Phương Kim thì ngồi ở bên cạnh nhìn. Lúc này Giang Hạo lông mày cau lại, đối phương thế mà hỏi hắn phải chăng muốn thu đồ, ra vẻ do dự, hắn mới uyển chuyển cự tuyệt. Vãn bối tư lịch còn thấp, thực lực không đủ, không cách nào làm người sư. Tiểu hữu chớ nóng vội cự tuyệt, không như nghe một chút ý kiến của chúng ta. Hàn Kiêu cũng không giận lửa, nói chuyện khá lịch sự. Phương Kim vội vàng mở miệng giải thích: Giang đạo hữu hẳn phải biết ta vị tiểu sư muội kia tình huống. Hai ngày này tại chúng ta thương lượng một chút, nàng rốt cục nhả ra. Bất quá nàng có một điều kiện, đó chính là muốn cho nàng thiếu gia tìm tốt sư phụ. Còn phải đồng ý Minh Nguyệt Tông về sau giao lưu đại hội muốn để nàng thiếu gia tham gia. Cái sau tự nhiên dễ dàng, cái trước cũng có chút khó khăn, mà Giang đạo hữu thực lực chúng ta rõ như ban ngày. Trong lúc nhất thời chỉ hy vọng đạo hữu có thể thu đồ. Ta xác thực không có thu đồ dự định. Giang Hạo lắc đầu, mặc dù Sở Xuyên có chút đặc thù, nhưng là thu đồ là một kiện vô cùng phiền phức sự tình. Bản thân còn không thể tự vệ, nói thế nào thu đồ? Vả lại, làm người sư sao mà khó? Dạy hư học sinh không phải hắn muốn làm sự tình. Nếu như về sau thực lực biến cường, lại không cừu địch ngược lại là có thể cân nhắc một hai. Bây giờ không có cân nhắc. Hàn Kiêu xuất ra một viên ngọc bội cùng một trương thiếp mời, nhẹ nhàng để lên bàn. Ngọc bội là Minh Nguyệt Tông khách quý tín vật. Về sau các hạ nếu đang có chuyện, có thể mời chúng ta giúp một lần. Thiếp mời có thể thông dụng Minh Nguyệt Tông bất luận cái gì đối ngoại công việc. Luận đạo, thăm dò, đều được. Minh Nguyệt Tông một cái nhân tình. Giang Hạo lông mày nhíu lại. Đây coi là được đại lễ. Tương lai nếu như bản thân bốn phía đào vong, có lẽ có thể để Minh Nguyệt Tông ngắn ngủi thu lưu. Loại vật này giá trị liên thành. Nghe nói tiểu hữu uống trà, ta chỗ này có một tiền lá trà, ngược lại là có thể tặng cho tiểu hữu. Nói Hàn Kiêu lấy ra một cái tinh xảo hộp. Giang Hạo nhìn xem hộp, cũng cảm giác bên trong lá trà không phải bình thường. Mở ra nhìn xem, Hàn Kiêu cười nói. Giang Hạo khách khí đem hộp tiến đến gần, sau đó mở ra kiểm tra một hồi. Xanh biếc lá trà, cạnh góc có một vệt hỏa hồng. Đây là thiên thanh hồng. Giang Hạo kinh hãi, chậm rãi đem hộp cài lên. Chúng ta yêu cầu rất đơn giản. Nhận lấy Sở Xuyên, dạy hắn đạo pháp. Hàn Kiêu nhìn xem Giang Hạo bình tĩnh nói. Nhiều năm về sau, Minh Nguyệt Tông sẽ mở ra luận đạo đại hội. Nếu là hắn nghĩ đến ngươi liền tiễn hắn tới. Nếu là không muốn cũng không ngại. Tiền bối không cảm thấy Sở Xuyên là khả tạo chi tài sao? Giang Hạo hỏi ngược lại. Tâm trí của hắn không tệ, nhưng thiên phú cùng ngộ tính đều quá mức bình thường. Để hắn tiến Minh Nguyệt Tông ngoại môn cũng rất dễ dàng. Nhưng là có cái vấn đề lớn, sẽ ảnh hưởng tiểu nha đầu kia tu luyện. Chẳng bằng làm thuận nước dong thuyền, giúp hắn tìm nơi tốt. Nhiều năm sau hai người trưởng thành, liền đều có thể minh bạch ở giữa chênh lệch tựa như lạch trời. Chậm rãi liền quên đi, sẽ không ảnh hưởng tu hành. Hàn Kiêu bình thản nói hiện thực tàn khốc. Giang Hạo có thể minh bạch. Nhiều năm về sau, chờ Sở Tiệp trúc cơ, lấy Sở Xuyên biểu hiện ra thiên phú khả năng chỉ có luyện khí 3-4 tầng. Giống như cách biệt một trời. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, Minh Nguyệt Tông những người này coi là tốt. Mặc dù xem thường Sở Xuyên nhưng cũng không nhìn Sở Tiệp yêu cầu. Đổi Thiên Âm Tông, có thể bình thường muốn người thì sẽ bình thường muốn người. Nếu như vậy phiền phức, kia đã sớm cướp người chạy. Như thế nào để ý cái khác? Tiền bối không hỏi xem ta sư xuất cái gì môn phái. Giang Hạo nhẹ giọng hỏi. Không hỏi, Hàn Kiêu lắc đầu. Hỏi phiền phức liền có thêm. Không hỏi liền nhất định không có phiền phức. Giang Hạo hiểu rõ. đối phương chính là nghĩ hất ra cái phiền toái này. Cho nên chỉ cần tìm nhìn như lợi hại người nhận lấy cái phiền toái này thuận tiện. Cái khác cũng không trọng yếu. Hợp tình lý, làm đủ nhiều, lại nhiều cũng quá tốt. Sở Xuyên bọn hắn biết ta là tu vi gì sao? Giang Hạo lại hỏi, cũng không biết. Phương Kim mở miệng giải thích, bọn hắn chỉ biết là ngươi rất lợi hại, nhưng là không biết ngươi bao nhiêu lợi hại. Có lẽ trong mắt bọn hắn trúc cơ trung kỳ liền phi thường lợi hại. Trầm mặc dưới, Giang Hạo nhìn qua Phương Kim bình thản nói, bọn hắn biết Diết Tả Lam chính là người nào không? Đã sớm minh bạch Giang Hạo tâm tư, Phương Kim mở miệng lần nữa giải thích, không biết, nhưng là bọn hắn biết đạo hữu tham dự trong đó. Giang Hạo từ đầu đến cuối đem tu vi cố định tại trúc cơ trung kỳ, cho nên hắn suy đoán đối phương muốn ẩn giấu tu vi, thậm chí là đối tông môn ẩn tàng. Như thế dẫn người trở về không biết tu vi tốt nhất bất quá. Giang Hạo xác thực có phương diện này lo lắng, vì cho mình lưu hạ đường lui, hắn quyết định nhận lấy kia một khối ngọc bội, tương lai hoặc nhiều hoặc ít có thể có tác dụng, dù chỉ là một chút tác dụng, cũng có thể cải biến rất nhiều chuyện. Thiên Thanh Hồng là ngoài định mức đoạt được, lui một vạn bước tới nói, bản thân có nhiệm vụ mang theo. Mang một người trở về vạn nhất liền hoàn thành nhiệm vụ. Không thể hoàn thành cũng sẽ không có càng nhiều tổn thất. Lần này thấy thế nào đều là trăm lợi không một hại. Chớ nói chi là bọn hắn chỉ là yêu cầu thu người. Không có càng nhiều yêu cầu. Thậm chí đều không muốn cầu nhất định phải Sở Xuyên sống đến Minh Nguyệt Tông luận đạo đại hội. Cân nhắc lợi hại về sau. Giang Hạo trước tỏ rõ lập trường. Vãn bối xác thực sẽ không thu đồ. Thu đồ hắn tình nguyện không muốn một cái nhân tình này. Tại Hàn Kiêu nhíu mày về sau. Hắn tiếp tục mở miệng. Nhưng là ta sẽ đem hắn mang về tông môn. Để hắn tiến vào sư phụ ta nhất mạch. Trong lúc đó cũng sẽ làm một chút đủ khả năng sự tình. Đến lúc đó hắn có nguyện ý hay không tiến về Minh Nguyệt Tông. Ta cũng sẽ nhìn hắn ý nguyện. Đây là cực hạn của ta. Sau khi nói xong, Giang Hạo liền chờ đối phương quyết định. Đồ đệ cùng sư đệ ngày đêm khác biệt. Phương Kim có chút không hiểu. Giang đạo hữu vì cái gì không chịu thu đồ đâu. Nhìn qua nam từ bên người, Giang Hạo khẽ mỉm cười nói. Phương đạo hữu sẽ thu đồ sao? Ta tại tông môn tư lịch không đủ. Phương Kim sững sờ, minh bạch đối phương tại trong tông môn cũng không thể thu đồ. Hàn Kiêu Đê Mi trầm tư một lát. Gật đầu trầm giọng nói, tốt, ta đáp ứng, đây là ta chuẩn bị cho hắn đồ vật, bên trong có công pháp, đan dược, cùng pháp bảo, người đến lúc đó chuyển giao cho hắn thuận tiện, nói hắn xuất ra một cái bình thường chữ vật pháp, bảo đặt lên bàn, ta có thể nhìn sao? Giang Hạo hỏi, tùy ý, Hàn Kiêu gật đầu, chợt nhìn về phía Phương Kim, đến tiếp sau liền giao cho ngươi. Ta muốn ra khỏi thành một chuyến, xử lý một số người. Nói xong hắn liền dẫn người rời đi. Giang Hạo suy đoán đối phương hẳn là đối phó Thiên Thánh giáo người. Dù sao ngay từ đầu chính là bị Thiên Thánh giáo người kiềm chế. Cái này khiến hắn có chút cảm giác nguy cơ. Một khi để Thiên Thánh giáo người biết hắn ở đây, hậu quả khó mà lường được. Đạo hữu đem đồ vật nhận lấy đi. Cái ngọc bội này nhất định phải cất kỹ. Phương Kim đem đồ vật đặt ở Giang Hạo trước mặt, tiếp tục nói, nghĩ đến đạo hữu biết ngọc bội kia tương đương một cái nhân tình. Nhân tình này có thể lớn có thể nhỏ, rất nhiều Minh Nguyệt Tông đều sẽ đáp ứng, tỉ như bái nhập tông môn, hoặc là giúp làm một sự kiện, bất quá dùng ân tình, ngọc bội liền sẽ bị thu hồi. Không cần vẫn là Minh Nguyệt Tông quý khách, có cái thân phận này tại Minh Nguyệt Tông phạm vi bên trong. Sẽ thuận tiện rất nhiều. Cuối cùng Phương Kim lại bổ sung một câu. Đạo hữu tốt nhất tế luyện một chút. Đây là vì không bị lấy trộm. Giang Hạo cầm lấy bạch ngọc ngọc bội. Trên đó viết Minh Nguyệt hai chữ. Trong đó có đặc thù vận vị. Lại là pháp bảo. Không do dự. Hắn tại chỗ tế luyện. Hết chương.